Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1433, vắt óc tìm mưu kế. Bất quá, 7 người nhưng là đồng thời lại đây. Hơn nữa nhìn đi tới không có một chút nào đề phòng. Nhưng Tiêu Nhiên nhưng liếc một chút nhìn thấu bọn họ hành tẩu lộ tuyến chính là một chủng loại. Giống như tam tài trận tổ hợp trận pháp. Một khi Tiêu Nhiên ý đồ công kích bọn họ nói, 7 người này nhất định sẽ trong nháy mắt liên hợp lại đối với Tiêu Nhiên ra tay. Tiêu Nhiên mi đầu hơi nhíu dưới, ánh mắt cũng rốt cục rơi ở 7 người trên thân. Chỉ là qua loa vừa nhìn, Tiêu Nhiên trên mặt liền lộ ra một tia vẻ kinh ngạc tới. Lúc này Tiêu Nhiên đã sớm giải trừ cường hóa kỹ năng. Bất quá dò xét những người này tu vi lại không phải quan hệ việc khó. Chỉ là rất đơn giản. Liền đem đi tới 7 người tu vi phán đoán rõ rõ ràng ràng. 4 vị thần hồn cảnh sơ kỳ. Khả năng chỉ là vừa mới đột phá đến thần hồn cảnh không lâu. Đương nhiên, cái này không lâu là đối với bọn hắn chính mình tới nói. Đối với người bình thường tới nói, đã mấy trăm năm, mà còn lại 3 người. Trong đó lấy thiên thú tông vị kia sau đó tu vi cao nhất. Tiêu Nhiên từ trên người hắn cảm nhận được một chút áp lực. Hiển nhiên chí ít cũng là thần hồn cảnh trung kỳ tu vi. Mặt khác 2 cái nhưng là thoáng kém hơn một tia. Căn cứ Tiêu Nhiên suy đoán, không phải thần hồn sơ kỳ thứ 2 cảnh giới nhỏ, cũng là người thứ 3 tiểu tĩnh tỷ. Nếu như không có thí thần thương nơi tay, trình độ như thế này uy hiếp, đối với Tiêu Nhiên tới nói đã có thể chí mạng, nhưng có thí thần thương nơi tay. Tiêu Nhiên trong lòng trên thực tế cũng không có sốt sáng thái quá. Chỉ cần có thể thừa dịp lấy những người này không chú ý. Xử lý trước một người. Cũng lấy sét đánh không kịp bưng tai tư thế trực tiếp đem thần phù cướp giật luyện hóa. Đến thời điểm chính mình liền có thể thuận lợi tấn cấp đến thần hồn cảnh. Lấy đoạn này thời gian mình mệt mỏi tích cái kia khổng lồ EXP. Cho dù là trực tiếp bước vào thần hồn cảnh hậu kỳ, Tiêu Nhiên cũng sẽ không thái quá kinh ngạc, nếu là lại tăng thêm một cái cường hóa kỹ năng toàn bộ khai hỏa nói. Cho dù là thần hồn cảnh điên phong cảnh giới lưu giữ ở, Tiêu Nhiên cũng là không sợ chút nào. Nhưng những này cũng có một cái tiền đề, cái kia chính là Tiêu Nhiên có thể thuận lợi giết chết một người. Nếu là hiện ở loại tình huống này nói, chuyện đó cũng có chút vướng tay chân. Tuy nhiên Tiêu Nhiên đồng dạng có biện pháp giết chết một người, nhưng cũng có thể phải bỏ ra rất lớn đại giới. Ta trước tiên đưa ngươi đi tinh giới đi. Tiêu Nhiên đồng dạng đứng lên, ánh mắt chuyển hướng một bên Đông Hoàng Khiêm. Đông Hoàng Khiêm sững sờ, ánh mắt ở bên ngoài những người kia trên thân quét một vòng. Con ngươi liếc một chút, dùng khó mà nhận ra thanh âm gật đầu nói. Ân, Tiêu Nhiên cũng lười suy nghĩ biệt. Vung tay lên, liền trực tiếp đem Đông Hoàng Khiêm đưa đến tinh giới ở trong. Cảm nhận được tinh giới vẫn cứ nằm ở hoàn mỹ trưởng khống bên trong. Tiêu Nhiên tâm không khỏi thoáng thanh tĩnh lại. Đây là hắn cuối cùng át chủ bài. Cũng là hắn bảo mệnh át chủ bài. Bên ngoài những người kia nhưng là không có quá mức tra cứu. Chỉ làm Tiêu Nhiên là lợi dụng không gian loại bảo vật. Đem Đông Hoàng Khiêm tạm thời thu lại. Dù sao bọn họ đều là thần hồn cảnh lưu giữ ở. Một khi động thủ, thậm chí có thể là sơn băng địa liệt giống như khủng bố tràng cảnh. Một cái bán thần cảnh đỉnh phong ở một bên nói, không chỉ có sẽ làm Tiêu Nhiên phân tâm, thậm chí còn không thể ra tay. Liền trực tiếp bị bọn họ thả ra đến cường thế đại chiến ý giết chết. Nhưng điều này cũng đồng thời cho bọn họ mang đến một cái nhắc nhở. Cái kia chính là Tiêu Nhiên có thể muốn động thủ. Nghĩ đến đây, mấy người liếc mắt nhìn nhau, cước bộ không khỏi chậm lại hạ xuống. Trên thân pháp lực càng là âm thầm tích trữ. Một khi Tiêu Nhiên có bất kỳ dị động, liền lập tức phải đối mặt bọn họ kháng phong như mưa to công kích. Tiêu Nhiên xác thực động, đem Đông Hoàng Khiêm sắp xếp thỏa làm sau, Tiêu Nhiên liền sải bước hướng về trận pháp biên giới đi tới. Mãi cho đến dừng lại ở trong trận pháp 10 mét có tới vị trí. Lúc này mới đưa mắt một lần nữa rơi ở đường phong bọn người trên thân. Không giống nhau, không chờ những người này nói quan hệ. Tiêu Nhiên trên mặt mang theo vẻ tươi cười trước tiên mở miệng. Ta còn tưởng rằng các ngươi là tính toán đợi thập đại tông môn đến đông đủ sau mới động thủ đây. Không nghĩ tới lúc này mới 3-4 tông môn a, còn kém không ít đây. Có muốn hay không chờ một chút, ta không được gấp. Tiêu Nhiên lời nói này sơ nghe nhìn như không có quan hệ vấn đề. Nhưng 7 vị thần hồn cảnh lưu giữ ở là người thế nào? Có thể tu luyện đến một bước này. Lại sao vậy, khả năng lại cái nào là bổn? Cơ hồ là ở Tiêu Nhiên dứt lời trong nháy mắt, liền nghe ra đến Tiêu Nhiên nói gần nói xa ý tứ cũng là chào phúng bọn họ. Chào phúng bọn họ không có can đảm. Tất cả mọi người là thần hồn cảnh lưu giữ ở. Nhưng các ngươi cũng không dám đánh ta. Thậm chí càng đoàn kết lại với nhau. Chờ một đống người lại đây dám động thủ nữa. Ngươi, Thiên Thú Tông vị kia sắc mặt giận dữ. Lúc này liền muốn động thủ. Nhưng nhìn thấy một bên Đường Phong đối với chính mình hơi hơi xua tay sau. Không biết rõ nói nghĩ đến điều gì sao. Trên mặt nộ khí lại từ từ biến mất. Đoàn người cuối cùng dừng lại ở trận pháp ngoài trăm thước. Ánh mắt tất cả đều trắng trợn không kiêng dè bắt đầu quan sát trận pháp. Thậm chí trong đó một vị còn trực tiếp chập ngón tay như kiếm. Đem một nói đạo kiếm khí chém thẳng ở trận pháp màn ánh sáng bên trên. Dùng cái này đến chắc thí trận pháp mức độ kiên cố. Trận pháp này chính là Tiêu Nhiên thân thủ bố trí. Hơn nữa như thế thời gian dài vẫn đang hấp thu thiên địa linh khí. Đã sớm hình thành một tòa hoàn chỉnh trận pháp. Đừng nói bọn họ hiện ở là 7 vị thần hồn cảnh lưu giữ ở. Cho dù là trở lại 20 thần hồn cảnh lưu giữ ở. Tiêu Nhiên cũng có tự tin. Căn cứ đại trận này đến theo những người này nhất chiến. Dù sao, đại trận này đã không phải là phổ thông về mặt ý nghĩa loại kia trận pháp. Mà là một loại tránh thức diễn kịch phòng ngự. Công kích, ngăn cách, huyễn trận các loại nhiều loại tiểu hình trận pháp. Một khi toàn bộ mở ra, lấy những người này tu vi, chí ít cũng có thể ngăn cản mấy canh giờ. Mà mấy canh giờ thời gian, đã đầy đủ Tiêu Nhiên làm rất nhiều chuyện. Chí ít, có thể tùy thời săn giết được một vị thần hồn cảnh lưu giữ ở. Hoặc là, cũng đầy đủ Tiêu Nhiên ung dung không vội thoát đi Trường Nhạc Thành. Bất kể là điểm nào, Tiêu Nhiên cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng đối với mặt những người kia hiển nhiên không biết rõ nói điểm này. Từng cái chính không có ý tốt đánh giá lấy Tiêu Nhiên. Trong đó mấy người càng là vô ý thức phân tán ra. Tựa hồ là muốn đem Tiêu Nhiên cho bao vây lại. Công, Thiên Thú Tông vị kia trước tiên mở miệng. Trong tay một cái hậu bối đao trong nháy mắt xuất hiện. Trực tiếp trừ ra một vệt sáng. Hướng về Tiêu Nhiên hung hăng bổ tới. Bất quá nhưng chỉ là để trận pháp thoáng ba động một hồi. Liền cũng không còn động tĩnh khác. Mà đây chỉ là một bắt đầu. Vừa trên 6 người cũng là không cam lòng yếu thế. Dồn dập ở đồng thời công kích. Hơn nữa mục tiêu toàn bộ là Tiêu Nhiên trước mặt này một mảng nhỏ. Hiển nhiên là đánh lấy chú ý. Công kích trước một điểm. Đem trận pháp cho phá tan lại nói. Đối với cái này, Tiêu Nhiên nhưng là có vẻ không chút phật lòng. Thậm chí trên mặt liền mảy may thần sắc kinh hoàng đều không có. Điều này làm cho Đường Phong mọi người trong lòng cả kinh. 7 vị thần hồn cảnh đồng thời ra tay phá trận. Ấn lý thuyết Tiêu Nhiên nên rất lợi hại kinh hoàng mới đúng. Ít nhất cũng phải thao tác trận pháp ngăn cản bọn họ chứ. Nhưng là hiện ở sự thực đây. Hiện thực nhưng là Tiêu Nhiên căn bản cũng không quan tâm bọn họ công kích. Hơn nữa, cũng xác thực không cần qua quan tâm, bởi vì, tại đây một làn sóng công kích phía dưới, Tiêu Nhiên bố trí đại trận này thậm chí không có quá mức kịch liệt lay động. Bọn họ công kích vẻn vẹn như là ở bình tĩnh mặt hồ bỏ lại một cục đá. Trừ tạo nên một vòng gợn sóng ở ngoài, lại không bất cứ dấu vết gì. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1434, kinh nộ cực điểm. Đổi mới nhanh nhất siêu cấp tu luyện hệ thống. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.